Chương 1185, trưởng giáo tức giận, Thanh Trúc đăng thái nhất. Ta sẽ gọi các ngươi biết, phong thần đại kiếp nạn tính tàn khốc, tất cả những thứ này đều vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Năm đó chen ép cùng xa lánh, bản tọa đều lấy trăm lần, ngàn lần xin trả ngọc độc tú trong tay nắm bắt quân cờ, xem kỹ đánh cờ cục, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, lệch cạch một tiếng, quân cờ hạ xuống, trong hư không vang lên một trận sấm sét, coi như là này bị đóng băng đại thần cổ thành phụ cận. QNZ trong nháy mắt đang sấm sét trong tiếng vạn vật xuân về, có điều thoáng qua lần thứ hai bị lạnh giá cho diệt. Lại nói Mục Thanh Trúc bị Ngọc Độc Tú triển khai thần thông truyền tống, vốn là dựa theo Mục Thanh Trúc ý nghĩ, là tự mình xin mời Ngọc Độc Tú đi tới một lần, nhưng ai từng muốn đến, Ngọc Độc Tú lại triển khai thần thông, đem chính mình cho truyền đưa tới. Đứng ở Thái Nhất Đạo ngoài sân môn, Mục Thanh Trúc đem trong hư không trôi nổi lệnh bài cho tiếp được, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn quanh thân cảnh sắc, trong mỉ hệ NZ Nam Ni nói: Diệu Tú không hổ là nhất chi độc tú, bực này thần thông quả thực là chưa từng nghe thấy, lại trong nháy mắt đem ta truyền tống đến Thái Nhất Đạo, ngang qua một châu nơi, tu vi quả thực đến kinh thiên động địa mức độ, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Như vậy nghĩ, cái kia Mục Thanh Trúc chậm rãi quân lệnh bài thu vào ngực bên trong vạt áo, chống Thanh Trúc trượng, đang lâm quá một cửa ải, bần đạo Thái Nguyên Đạo Mục Thanh Trúc, đến đây Thái Nhất Đạo tiếp. Có gác cổng tu sĩ lúc này đi ra, trên dưới đánh giá Mục Thanh Trúc, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hóa ra là Mục Thanh Trúc đạo huynh, bần đạo đã sớm lâu văn đạo huynh đại danh, hôm nay gặp mặt có phúc ba đời, đạo huynh ở đây sau đó, tiểu đệ vậy thì thành đạo huynh thông báo. Cái kia gác cổng tu sĩ một đôi mắt nhìn Mục Thanh Trúc, vô số ngôi sao nhỏ xẹt qua, trong tay một đạo linh phù bay ra, hướng về trong núi mà đi. Cũng không lâu lắm, trong núi có linh phù truyền tống hạ xuống, tu sĩ kia cầm linh phù nhìn Mục Thanh Trúc một chút, sư huynh theo ta tiến vào, trưởng giáo xin ngươi đi đại điện một thuật. Đa tạ sư đệ Mục Thanh Trúc quay về đệ tử kia thi lễ, xoay người hướng về trong núi đi đến. Tiến vào Thái Nhất Đạo trưởng giáo đại điện, Mục Thanh Trúc quay về Thái Nhất Đạo trưởng giáo thi lễ một cái, Thái Nguyên Đạo Mục Thanh Trúc, gặp trưởng giáo. Thái Nhất Đạo trưởng giáo nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo hữu QNZ là đương đại rồng phượng trong loài người, không cần nhiều như vậy lễ. Thái Nhất Đạo trưởng giáo nở nụ cười, đáp lễ lại, song phương ngồi xuống sau khi, Mục Thanh Trúc nói, không dối gạt trưởng giáo, bần đạo lần này đến Thái Nhất Đạo quấy rầy là bởi vì có chuyện quan trọng muốn nhờ. Há, vô sự không lên điện tam bảo, bây giờ phong thần như vậy thời khắc trọng yếu, đạo hưu đột nhiên tới chỗ này, bản tọa trước liền suy đoán nói hưu tất nhiên là có chuyện gì, đạo hưu có chuyện gì cứ việc nói, ta Thái Nhất Đạo cùng Thái Nguyên Đạo giao tình bất phàm, nếu như có thể hỗ trợ, quyết không chối từ Thái Nhất trưởng giáo nói. Đa tạ trưởng giáo, nhắc tới cũng là suối quẩy, trước đó vài ngày, ta Thái Nguyên Đạo đánh hạ biên quan thời gian, nhưng là đột nhiên có ác khách ngăn trở đường. Này yêu thú chính là trong thiên địa tinh linh, thiện dùng băng hàn lực lượng, muốn đem ta trăm vạn đại quân đóng băng, bần đạo bất đắc dĩ, nghĩ đến Thái Nhất Đạo thiện dùng Thái Dương chân hỏa, tất nhiên có thể khắc chế này nghiệt xúc. Mục Thanh Trúc cắn răng nghiến lợi nói. Há, việc này không khó, ta Thái Nhất Đạo Thái Dương chân hỏa bá đạo nhất, thiên hạ văn vật, không có gì không thể nung nấu, chỉ là hàn băng cực hàn lực lượng, không thành vấn đề. Trước đó vài ngày vừa vặn thiếu dương người Na Y muốn xuống núi tìm kiếm cơ duyên, bây giờ cơ hội tới. Nếu như có thể chém giết một vị trời sinh địa nuôi tinh linh, tất nhiên là có thể rất lớn tăng tiến gốc gác, chỉ là có chuyện muốn xin nhờ đạo huynh, này thiếu dương chính là ta Thái Nhất Đạo thiên chi kiêu tử, thân. Phận bối cảnh bất phàm, nếu là xuống núi, vẫn cần xin mời đạo hữu dịu chiếu mới là Thái Nhất Đạo trưởng giáo nhìn Mục Thanh Trúc nói. Mục Thanh Trúc cười khẽ, trưởng giáo yên tâm, bần đạo tất nhiên dụng hết toàn lực bảo vệ thiếu dương. Đã như vậy, bần đạo liền yên tâm, vậy thì chuyển triệu thiếu dương. Cùng ngươi cộng đồng xuống núi, trưởng giáo nở nụ cười, trong tay một đạo linh phù bay ra. Thái Nhất Đạo không sợ nhất chính là băng hàn lực lượng, Thái Dương chân hỏa bá đạo nhất, đối mặt băng hàn lực lượng, nhất không ăn thua QNZ có thể thuận lợi chạy trốn, là lấy này trưởng giáo QNZ không nhiều làm do dự, hiếm thấy có cơ hội như thế, vừa có thể gọi chính mình đệ tử xuống núi, QNZ không biết có quá nhiều nguy hiểm. Thái đấu nói, trưởng giáo, không tốt, không tốt, một vị trưởng lão lảo đảo xông vào trưởng giáo đại điện. Hà Ngô Trường Lao, làm sao như vậy? Ngạc nhiên trưởng giáo quay lưng cửa đại điện, lúc này chính đang cho giáo tổ pho tượng lau chùi cho bụi, nghe nói cái kia kinh hoàng kêu to sau khi, xoay người lại nhìn cái kia Ngô Trường Lao nói. Trường giáo, không tốt, việc lớn không tốt, mẹ tỷ bản mệnh ngọc bài vỡ vụn, người trưởng lao kia thở hổn hển nói. Cái gì? Trưởng giáo nghe vậy thân thể cứng đờ, như bị sét đánh, trong tay khăn lụa bóc ra mà không tự biết, chỉ cảm thấy đầu óc không rõ, trong lúc nhất thời suy nghĩ không được. Một lát sau, trưởng giáo phục hồi tinh thần lại, mới nhìn về phía cái kia Ngô trưởng lão, trước ngươi nói cái gì? Trưởng giáo, không tốt, mễ tỷ bản mệnh ngọc bài nát. Ngô trưởng lão vẻ mặt đưa đám nói. Đối xử bản tọa qua xem một chút trưởng giáo sau khi nói xong, lập tức cất bước đi ra đại điện, hướng về bản mệnh ngọc bài gửi bên trong cung điện đi đến. Đi vào đại điện, trưởng giáo ở vô số bản mệnh trong ngọc bài một dò xét, trong nháy mắt liền nhìn thấy đã vỡ vụn ngọc bài, dâng thư mễ tỷ hai chữ. Thái đấu đạo thập đại thiên chi kiêu tử, chính là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ngọc bài tự nhiên không thể cùng đệ tử bình thường môn nhân đặt ở cùng một chỗ, mà là có khác thu xếp. Trưởng giáo có thể một chút tự vô số trong ngọc bài nhìn thấy mễ tỷ ngọc bài, cu nở dê là không kỳ quái. Trưởng giáo vài bước lên trước, nhìn cái kia vỡ vụn, xám trắng ngọc bài, không có chút nào linh tính, bạch bạch bạch rút lui ba bước, suýt chút nữa ngồi sập xuống đất. Lúc này thái đấu trưởng giáo sắc mặt trắng bệnh, môi run cầm cập nói, mễ tỷ chết rồi, lúc này xảy ra đại sự, này mễ tỷ nhưng là ta thái đấu đạo thập đại thiên kiêu, không thể chết được a, giáo tổ nổi giận hơn. Sau khi nói xong, trưởng giáo trong giây lát ngồi dậy, đi ra ngọc bài đại điện, người đến, mau cho nở dê đi tới trung vực Thái Nguyên Đạo Đại Thần Cổ Thành, bản tọa muốn hỏi tội Thái Nguyên Đạo, vì sao mễ tỷ đột nhiên tử vong, nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên nhân, nhất định phải đang dạy tổ ra côn lôn trước điều tra rõ ràng nguyên nhân, giáo tổ ra côn lôn sau khi, bản tọa nếu là không có một câu trả lời, đến thời điểm sợ chết chính là ta. Mễ tỷ tử vong, ở thái đấu đạo cuốn lên một đạo so nở dê to gió lớn. Mễ tỷ tuy rằng thua ở ngọc độc tú trong tay, bị bại thương tích đầy mình, không hề chỗ trống, nhưng không phải không thừa nhận, mễ tỷ ở thái đấu đạo trẻ tuổi bên trong có thể trở thành là 10 đại đệ tử một trong, thực lực đó vẫn là không thể nghi ngờ, chí ít so với những trưởng lão kia hàng ngũ không kém chút nào, không phải vậy mễ tỷ nhìn thấy trưởng giáo sau khi vẫn là cập nhà, không có chính hình. Lúc này thân là thập đại thiên kiêu một trong mễ tỷ đột nhiên chết rồi, đầy đủ cho các vị thái đấu đạo môn nhân, trưởng lão học một lớp. Nói cho bọn họ biết đại tranh thế gian tính tàn khốc, nhưng bằng ngươi là thiên kiêu cái thế, ở đại tranh thế gian QNZ vẫn không có một chút nào khác đối xử, hơi không chú ý chính là tử vong kết cục. Thái đấu trưởng giáo ra lệnh một tiếng, có trưởng lão lập tức xuống núi, hướng về trung vực đại thần cổ thành phương hướng bay đi, muốn đang dạy tổ quay lại trước, điều tra rõ ràng mễ tỷ nguyên nhân cái chết, đến thời điểm đối mặt giáo tổ chất vấn, cần cho giáo tổ một câu trả lời. Trung vực, hai quân trước trận, từng tòa tượng băng lập loè thần quang. Ở dưới ánh mặt trời dị thường chói mắt, hàn băng bao phủ vùng đất này, nhưng cũng không gây trở ngại ánh mặt trời rơi ra. Giang giác, giang giác, một tòa pho tượng trước nhẹ nhàng răng rắc chi âm vang lên, đã thấy cái kia tượng băng bên trên từng vết nước ngang dọc, sau một khắc đã thấy trong hư không vô số hàn băng nổ tung, một bóng người tự hàn băng bên trong phóng lên trời, ở phía xa hạ xuống, quỳ một gối xuống ở địa, quanh thân run cầm cập run rẩy, một bàn tay cầm cổ điển trường kiếm chống đỡ trên đất. Khắp toàn thân hàn khí không ngừng tràn ra. Lạnh quá, thật là khủng khiếp hàn băng, nếu không là bảo kiếm này hộ thể, bản tọa hôm nay muốn qua đời ở đó, xem ra ta trước bởi vì kiếm đạo tiểu thành, coi khinh anh hùng thiên hạ, hôm nay suýt chút nữa qua đời ở đó mặc tà cả người run rẩy, lảo đảo đứng lên, hướng về trung quân đại doanh phương hướng đi đến. Bá. Trong hư không một đạo tinh quang lấp lóe, một thanh trúc cùng một vị chàng thanh niên xuất hiện ở đại thần cổ thành bên trong. Cái kia chàng thanh niên lúc này một đôi mắt chăm chú vào một thanh trúc trong tay ánh sao lấp lóe một bài trên, trong mỉ hệ NG tán thưởng liên tục, bảo bối tốt, khoảng cách xa như vậy, lại ở mấy hơi thở liền đặt tới, thực sự là bảo bối tốt á ẩm. Lời nói hạ xuống, đã thấy một thanh trúc lệnh bài trong tay trong nháy mắt biến thành cho bụi, một thanh trúc nhìn cái kia cho tàn, trong mắt lóe ra một vệ tiếc hận, là bảo bối tốt, có thể thời khắc mấu chốt bảo bối cứu mạng, đáng tiếc.